Độc sủng xấu phu, chương 135 đến 136, Diêm Trường sự hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Châu, Tưởng Chấn kinh hỉ mà nhìn cái kia từ Triệu Kim Ca trong lòng ngực nhô đầu ra hài tử, này không phải Triệu Minh Châu lại là ai? Hắn Minh Châu cũng tới, trách không được luôn luôn quá đến không thế nào tinh tế Triệu Kim Ca sẽ dùng áo tơi đem chính mình bọc đến như vậy kín mít, nguyên lai là bởi vì hắn trong lòng ngực còn ôm Triệu Minh Châu. Tưởng Chấn nhìn đến Triệu Kim Ca cũng tới thời điểm, liền phi thường kinh hỉ, cao hứng mà không được, hiện tại nhìn đến Triệu Minh Châu, liền càng kích động. Hắn ở chỗ này, vẫn luôn đều rất tưởng niệm Triệu Kim Ca cùng Triệu Minh Châu, cho nên phía trước nhìn thấy Triệu Kim Ca, mới có thể gấp không chờ nổi mà tưởng đi lên ôm người, mà hiện tại, hắn hận không thể đem này hai người xoa tiến chính mình trong thân thể mới hảo. Chính là, ở bên ngoài màn trời chiếu đất hai tháng, Tưởng Chấn lúc này thật sự phi thường dơ đến chính hắn đều ghét bỏ chính mình. Dưới tình huống như thế, đi ôm một cái ăn mặc áo tơi Triệu Kim Ca không quan hệ, nhưng Triệu Minh Châu. Tưởng Chấn nhìn chính mình thô rất nhiều, vỡ ra không ít khẩu từ còn dính rất nhiều bùn ô tay, thật sự duỗi không ra đi. Triệu Kim Ca trong lòng cũng kích động mà không được, phía trước sợ Tưởng Chấn động vào Triệu Minh Châu, hắn mới tránh ra, hiện tại Tưởng Chấn vươn tay tới, hắn lại là chảo một cái đã bắt được Tưởng Chấn tay, sau đó cầm thật chặt. Bắt lấy Tưởng Chấn tay lúc sau, Triệu Kim Ca còn dùng một cái tay khác vỗ vỗ bị hắn cột vào trước ngực Triệu Minh Châu. Minh Châu, kêu cha. Triệu Minh Châu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tưởng Chấn, một đôi đen nhánh sáng trong hắc bạch phân minh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt một chút. Hắn Minh Châu đã sẽ kêu cha. Tưởng Chấn đầy mặt kinh hỉ mà nhìn Triệu Minh Châu chờ nàng kêu người, nhưng Triệu Minh Châu chính là bế khẩn miệng không kêu. Nàng ở nhà thời điểm đã sẽ gọi người, hiện tại không biết vì cái gì lại không gọi. Triệu Kim Ca có chút xấu hổ mà nhìn Tưởng Chấn, hắn dạy Triệu Minh Châu thật lâu, cuối cùng giáo hội Triệu Minh Châu kêu cha, liền chờ giờ khắc này, không nghĩ tới lúc này, nữ nhi thế nhưng không gọi. Không có việc gì, chờ ta trở về nhiều giáo giáo, nhất định làm nàng kêu ta. Chấm, Tưởng Chấn nói, chờ hắn trở về, liền thiên Triệu Minh Châu kêu cha, nhất định làm nàng học xong. Tưởng Chấn vừa dứt lời, vẫn luôn nghiêm túc mà nhìn hắn Triệu Minh Châu đột nhiên mở ra miệng. Cha, Tưởng Chấn chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều phải hóa. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca chi gian không khí trừ bỏ Triệu Minh Châu căn bản liền chen vào không lọt đi người khác. Chu Nhị Lâm thấy thế, nhìn về phía Tưởng Minh. Đó là chúng ta đại tàu. Tưởng Minh nói, Triệu Kim Ca cùng Chu Nhị Lâm tưởng tượng có điểm không giống nhau, nhưng Chu Nhị Lâm nghèo khổ sinh ra, đối Triệu Kim Ca như vậy cường tráng người, vẫn là rất có hảo cảm. Này Song Nhi không tồi a, những người khác cũng đều cảm thấy Triệu Kim Ca không tồi, như vậy thân thể chắc nịch Song Nhi có thể làm việc không nói, còn không dễ dàng bị Hồng Giang Diêm chàng người theo dõi, bọn họ trước kia liền thích như vậy. Cũng chỉ có Chu Mậu Hòa lại bất mãn lên, có thương tích phong hóa, có thương tích phong hóa. Một người nam nhân một cái Song Nhi thế nhưng ở trước công chúng lôi lôi kéo kéo. Bất quá, lúc này căn bản liền không ai đi nghe hắn nói lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sau chậm rãi theo kịp người, đều kích động mà nhìn trước mắt những cái đó thật lớn thuyền lớn. Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này, nhưng cho tới nay tao ngộ, lại làm cho bọn họ đối nơi này không thể xưng là cỡ nào nhiệt tình yêu thương, hiện tại có thể rời đi nơi này, bọn họ đều là phi thường nguyện ý, liền hy vọng đi địa phương khác, có thể quá tốt nhất nhật tử. Dưới tình huống như thế, bọn họ đối Tưởng Chấn cũng liền càng thêm mà cảm kích, còn có rất nhiều người bởi vì cao hứng, nhỏ giọng mà khóc lên. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, Triệu Kim Ca cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn bay nhanh mà buông ra chính mình nắm Tưởng Chấn tay, sau đó mới nói. Mau làm người đều lên thuyền đi, ta làm người cho ngươi nấu nước nóng, ngươi cũng tắm rửa một cái hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân, Tưởng Chấn gật gật đầu, lại nói. Làm cho bọn họ trước đi lên. Triệu Kim Ca là hy vọng Tưởng Chấn có thể sớm một chút đi lên hào hào nghỉ ngơi một chút, bất quá Tưởng Chấn muốn cho những cái đó bá tánh trước đi lên, hắn liền đi theo Tưởng Chấn, giúp Tưởng Chấn duy trì trật tự, đưa những cái đó bá tánh trước đi lên. Nguyên bản những cái đó bá tánh nhìn đến thuyền lớn lúc sau, là tranh nhau muốn sớm một chút lên thuyền, nhưng Tưởng Chấn không có vội vã đi lên, nhưng thật ra làm cho bọn họ cũng không như vậy vội vàng, còn làm thân thể không người tốt trước đi lên. Này đó bá tánh bị Tưởng Chấn cứu, nhưng bọn hắn mấy ngày nay thiếu ăn thiếu xuyên, còn không có cái che mưa chắn gió địa phương, kỳ thật quá đến cũng không tốt, bệnh đã chết rất nhiều người, lúc này, trong đó hảo những người này chính là sắc mặt tái nhợt, đầy mặt tiểu tụy. Đối này, Tưởng Chấn trừ bỏ cho bọn hắn nhiều lộng một chút lương thực bên ngoài không hề biện pháp, bất quá chờ về sau, những người này liền không cần đói bụng. Trịnh thiếu tính toán đem bọn họ an trí ở nơi nào? Tưởng Chấn bớt thời giờ hỏi Triệu Kim Ca. Mấy ngày nay, Triệu Kim Ca vẫn luôn đi theo Trịnh Dật, đối Trịnh Dật an bài thực hiểu biết. Từ nơi này xuất phát, ở trên biển đi một ngày, nơi đó có cái tiểu đảo, Trịnh thiếu ý tứ, là trước đem người dàn xếp ở cái kia trên đảo. Có cái đảo, Tưởng Chấn lại nói, cái kia đảo là nhà ai? Kia trên đảo ở một ít ngư dân, cũng có hải thương sẽ ở bên kia ngừng, bất quá đảo là vô chủ. Triệu Kim Ca nói, như vậy a? Tưởng Chấn hướng tới Triệu Kim Ca chỉ vào phương hướng nhìn lại, như suy tư gì. Này một vạn người, phân biệt thượng 10 tao thuyền, đây là hoa rất nhiều thời gian, chờ tất cả mọi người lên thuyền, cũng đã tới rồi buổi tối. Tưởng Chấn thẳng đến giờ phút này, mới lên thuyền, hắn thượng chính là lớn nhất kia một con thuyền, vừa lên đi, liền nhìn đến Trịnh Dật đang ở đầu thuyền chờ. Có rất nhiều bá tánh thượng này tao thuyền, nhưng những cái đó bá tánh đều bị an bài từ đuôi thuyền lên thuyền, cho nên đầu thuyền thực an tĩnh, cũng một chút không dơ loạn. Trịnh Dật nguyên bản nằm ở đầu thuyền một chương ghế nằm thượng, nhìn đến Tưởng Chấn lúc sau, liền đứng dậy. Tưởng Chấn, đã lâu không thấy. Trịnh thiếu, đã lâu không thấy. Tưởng Chấn kêu Trịnh Dật một tiếng. Trịnh Dật hướng tới Tưởng Chấn cười cười, duỗi tay tính toán mời Tưởng Chấn ngồi vào chính mình bên người tới, nhưng thực mau, vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gặp qua Tưởng Chấn cùng người đánh giá lúc sau chật vật bộ dáng, nhưng còn chưa từng gặp qua như vậy đầy người lầy lội dơ bẩn Tưởng Chấn. Nhìn chính mình chuẩn bị tinh mỹ ăn vặt cùng sang quý rượu, Trịnh Dật nói. Tưởng Chấn, ngươi đi trước rửa mặt một chút, chờ hạ chúng ta nói nữa. Tưởng Chấn cũng cảm thấy chính mình hẳn là trước rửa mặt một chút. Triệu Kim Ca lần này tới đón Tưởng Chấn, là mang lên Lý Thị cùng Nhược Nhi, lên thuyền lúc sau, hắn đem Triệu Minh Châu giao cho Lý Thị, sau đó liền giúp đỡ Tưởng Chấn tẩy khởi tay chân tới. Phía trước Tưởng Chấn trên tay tuy rằng có thật dày cái kén, nhưng sống trong nhung lụa sinh hoạt đã làm hắn trên tay không có da bị nẻ, nhưng hiện tại. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn nứt ra hảo chút khẩu tử tay, đau lòng đến không được. Ta không có việc gì. Tưởng Chấn rút về tay, cởi ra chính mình trên người quần áo. Hắn xem như ái sạch sẽ, mấy ngày nay cũng từng nấu nước lau mình, chủ yếu vẫn là quần áo tương đối dơ, cờ Iota Quy Upsilon ập y áo lại giặt sạch tay mặt cùng chân lúc sau, nhìn liền không ngay từ đầu như vậy không xong. Kim Ca Nhi, muốn hay không cùng ta cùng nhau tẩy? Tưởng Chấn đứng ở thao tắm bên cạnh cười nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca một khuôn mặt đột nhiên đỏ, chính ngươi tẩy ta cho ngươi gội đầu, Tưởng Chấn kia tóc không hào hào tẩy tẩy cũng chưa mặt gặp người. Triệu Kim Ca cực tuyệt cùng Tưởng Chấn cùng nhau tẩy, nhưng chờ Tưởng Chấn tẩy quá một lần, thay đổi thao tắm thủy tính toán tẩy lần thứ hai thời điểm, hắn rốt cuộc vẫn là bị Tưởng Chấn kéo vào thao tắm. Tưởng Chấn ngươi đừng như vậy, Trịnh Thiếu còn ở bên ngoài chờ, làm hắn chờ một chút, Trịnh Thiếu có chuyện cùng ngươi nói, hắn vừa rồi chưa nói, hẳn là liền không vội, trên biển phong quá lớn. Trịnh Dật làm người đem chính mình đặt ở bong tàu thượng bàn ghế tất cả đều dọn đến khoang đi, lại làm người đi Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca khoang cửa chờ. Không cần đi kêu người, nhìn đến Tưởng lão gia ra tới lúc sau làm hắn tới gặp ta là được. Hắn cân nhắc Tưởng Chấn một chốc hẳn là thu thập không tốt. Ha ha, tiểu biệt thắng tân hôn, Tưởng Chấn có thể thành thật vậy không phải nam nhân. Tưởng Chấn qua một canh giờ, mới đi tìm Trịnh Dật mà lúc này thiên đã hoàn toàn đen. Bất quá Trịnh Dật đợi khoang điểm rất nhiều ngọn nến, nhưng thật ra làm nơi này nhìn phi thường sáng ngời. Trịnh thiếu, Diêm Trường sự tình có phải hay không mau kết thúc? Vào cửa lúc sau Tưởng Chấn liền hỏi, là, Trịnh Dật cười rộ lên, sau đó chỉ Hồng Giang Diêm Tràng nơi phương hướng. Kia phiến địa phương, về sau chính là Trịnh gia. Thái hậu lần này phái tới Khâm Sai họ Dương, đã tới rồi Ngô Trung Phủ, mà hắn tới rồi Ngô Trung Phủ lúc sau làm chuyện thứ nhất chính là đem những cái đó tiến đến. Bình định, võ tướng tất cả đều kêu trở về. Rõ ràng là Hồng Giang Diêm Tràng ăn hối lộ trái pháp luật buôn bán tư muối, Khâm Sai Chu Mậu Hòa mới có thể dẫn người sao nó, như thế nào liền thành Diêm Hộ phản loạn. Dương Khâm Sai gần nhất liền cấp những cái đó võ tướng định rồi tội, sau đó trực tiếp thay đổi võ tướng, khống chế quân quyền. Dương Đại Nhân đã được quân quyền, tiếp được đi, liền phải động thủ rửa sạch bên này quan trường, này Ngô Trung Phủ cùng Hòa Hưng Phủ quan viên, sợ là muốn đổi đi một số lớn. Trịnh Dật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có biết Thái Hậu sớm đã đối Hồng Giang Diêm Tràng nhìn không thuận mắt, hắn từ lúc bắt đầu, liền sẽ không đồng ý Tưởng Chấn đối Hồng Giang Diêm Tràng ra tay kế hoạch nếu không phải đoán được những cái đó đi. Bình định, tướng lãnh cuối cùng hơn phân nửa thảo không đến hảo trái cây ăn, Trịnh Dật cũng sẽ không đồng ý Tưởng Chấn ở khi đó đi Hồng Giang Diêm Tràng. Mà hiện giờ cũng là vì tân nhiệm Khâm Sai đã đem ban đầu. Diêm Hộ phản loạn, định nghĩa thành những cái đó tướng lãnh cấu kết Diêm Trường, vu hãm Diêm Hộ Trịnh Dật mới có thể tự mình lại đây tiếp người, thậm chí không ngại tiếp xúc Chu Nhị Lâm cái này ban đầu. Phản bội đảng thủ lĩnh, này đó bất quá là bị quan binh hãm hại đáng thương Diêm Hộ mà thôi, căn bản liền không phải cái gì phản bội đảng. Này hết thảy Tưởng Chấn cũng là minh bạch. Hắn dám đối với Chu Nhị Lâm đám người đảm nhiệm nhiều việc đó là bởi vì biết chỉ cần nhịn qua phía trước kia một đợt, bọn họ liền nhất định sẽ không có việc gì. Đương nhiên, bọn họ lúc này vẫn là phải rời khỏi. Khâm Sai đại nhân liền tính hái được bọn họ trên đầu. Phản bội đảng, mũ cũng không thể lưu trữ này đó không nghe lời Diêm Hộ chờ xử lý những cái đó quan viên, khẳng định còn muốn đem bờ biển rửa sạch một lần, đương nhiên, về sau liền không có việc gì. Lúc này là không có ảnh chụp ghi hình, tương lai những người này đổi thân sạch sẽ quần áo hào hào xử lý hạ chính mình, cạo trên mặt râu. Ai còn có thể nhận được bọn họ tới. Đến lúc đó, bọn họ là có thể quang minh chính đại mà đã trở lại. Trịnh Thiếu, về sau Diêm Trường ai tới quản? Tưởng Chấn lại hỏi, Diêm Trường về sau liền từ vị này Dương đại nhân tới quản. Trịnh Dật nói, Dương đại nhân tuy rằng cực có bản lĩnh, nhưng trước kia bởi vì đắc tội người, phí thời gian mười mấy năm, vẫn là mấy năm trước giúp ta nhị thúc một cái vội, có ta nhị thúc chăm sóc mới có thể quan vận hanh thông, liền ở năm trước ta đường muội gả cho Dương đại nhân trưởng tử. Bọn họ Trịnh gia ở trong triều không có gì thế lực nhưng vẫn là có như vậy một môn quan hệ thông gia. Tưởng Chấn nghe vậy mày một trọn, tâm tình tức khắc trở nên cực hào. Trịnh Dật lúc này lại hỏi, Tưởng Chấn, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ Trịnh gia có thể từ Diêm Trường đến lợi, nhưng Tưởng Chấn hẳn là không được. Chẳng sợ bọn họ tương lai làm Tưởng Chấn tiêu cục Kim Chấn giúp đỡ vận muối, Tưởng Chấn kỳ thật cũng kiếm không bao nhiêu. Trịnh Thiếu, ta muốn lộng chút hải thuyền ra biển, Tưởng Chấn nói, ra biển. Trịnh Dật nhìn về phía Tưởng Chấn, tâm lại nhiệt lên. Hải thương kia chính là so muối thương còn muốn kiếm tiền. Chỉ là trên biển rốt cuộc có chút nguy hiểm, một cái vô ý chầm thuyền, liền khả năng lỗ sạch vốn. Không chỉ có như thế, hải thương rất nhiều là đi theo ra biển, còn có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Người nếu là làm hải thương, muốn cái gì hàng hóa cứ việc cùng ta nói. Trịnh Dật nói, hắn thực tích mệnh cuối cùng rốt cuộc vẫn là đánh mất đi làm hải thương ý niệm. Trịnh Thiếu, hợp tác vui sướng. Tưởng Chấn nói thẳng, hợp tác vui sướng. Trịnh Dật cũng nói, Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật nói qua lúc sau, liền trở về phòng. Hắn trở về thời điểm Triệu Kim Ca còn chưa ngủ, nhưng Triệu Minh Châu đã ngủ rồi, chính nằm ngửa ở trên giường, tay chân mở ra bá chiếm nửa chương giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoang giường là dựa vào tường, đem hải tử hướng bên trong xê dịch, Tưởng Chấn ngủ ở trung gian. Một bên nằm cái tiểu mỹ nữ, một bên nằm cái đại soái ca, Tưởng Chấn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Đương nhiên, cũng là có không được hoàn mỹ sự tình. Vị kia bạch béo tiểu mỹ nữ nửa đêm đái dầm. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau Tưởng Chấn liền tinh thần sáng láng. Hắn đến đầu thuyền làm một ít đơn giản huấn luyện, cũng là lúc này, mới phát hiện này trên thuyền thế nhưng cũng có Đông Dương lãng nhân tồn tại. Phía trước Hồng Giang Diêm chàng có rất nhiều lãng nhân, mà những cái đó lãng nhân, bọn họ kết cục kỳ thật không tốt lắm. Hồng Giang Diêm chàng bởi vì Đông Dương lãng nhân chịu thương chịu khó làm việc ra sức mà nguyện ý dùng bọn họ, nhưng vẫn đều là không thế nào coi trọng bọn họ, cũng vẫn luôn ở áp bức bọn họ. Vì thế, đương Hồng Giang Diêm chàng loạn lên, những cái đó Đông Dương lãng nhân, liền bị trở thành pháo hôi tới dùng, cuối cùng đã chết rất nhiều. Tưởng Chấn ở hiện đại thời điểm, cũng không thích Đông Dương cái kia quốc gia, nhưng cũng không đến mức giận cho đánh mèo, lúc này bình thường bá tánh, nhìn những cái đó ở trên thuyền làm việc Đông Dương người liếc mắt một cái lúc sau, liền không hề chú ý bọn họ. Hôm nay giữa trưa, 10 tao thuyền liền cùng nhau đi tới Trịnh Dật tính toán dùng để an trí trên thuyền những người này trên đảo nhỏ. Chu Nhị Lâm cấp tiền phi thường rất nhiều, Trịnh Dật cũng liền rất là hào phóng, hắn đã sớm làm người ở trên đảo kiến tạo một ít phòng ốc, lúc này đem người đưa đi xuống thời điểm, trả lại cho rất nhiều lương thực, cũng ở Chu Nhị Lâm lại lấy ra tới rất nhiều bạc lúc sau, hứa hẹn quá 2 ngày, liền vận tới một ít gà vịt heo dê cho bọn hắn ăn. Tưởng Chấn, cảm ơn, bị nguyên vẹn mà đặt ở trên đảo nhỏ, Chu Nhị Lâm đối với Tưởng Chấn nói lời cảm tạ. Tưởng lão gia cảm ơn, một cái lúc trước bị Tưởng Chấn cứu người cũng đối Tưởng Chấn nói. Có này hai người trước mở miệng, nói lời cảm tạ thanh tức khắc hết đợt này đến đợt khác. Đúng lúc này, nhai biên thôn cái kia đối với Tưởng Chấn huy lưỡi hái, cuối cùng bị Tưởng Chấn xóa sạch lưỡi hái lão nhân, đột nhiên hướng tới Tưởng Chấn quỳ xuống, khái một cái đầu. Tưởng lão gia cảm ơn, mà hắn làm như vậy lúc sau, thực mau, liền có càng ngày càng nhiều người làm như vậy lên, cuối cùng, những người này thế nhưng đều quỳ xuống. Tưởng Chấn vẫn là lần đầu bị nhiều người như vậy quỳ, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn, lại có chung vinh dự. Tưởng Chấn thật sự quá lợi hại, thế nhưng có thể như vậy chịu người tôn kính. Hắn trong lòng nói không nên lời kích động, cuối cùng ở Triệu Minh Châu trên mặt hôn một cái, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Triệu Minh Châu nhìn không chớp mắt mà nhìn những người đó, trên mặt biểu tình lại nghiêm túc. Tưởng Chấn từ trên đảo rời đi thời điểm, có chút không được tự nhiên. Hắn cứu người, là Tồn Tư Tâm, lần này từ Chu Nhị Lâm nơi đó lộng tới bạc cùng Trịnh Giật Phân lúc sau, còn có thể tới tay mấy chục vạn lượng. Mặt khác chỗ tốt càng nhiều, kết quả, này đó bá tánh đều thực cảm kích hắn. Trịnh Thiếu, qua mấy ngày ta cũng cùng nhau tới, đến lúc đó cho bọn hắn đưa chút dược liệu lại đây. Tưởng Chấn đối với Trịnh Giật nói, dược liệu cần phải hoa không ít tiền, ngươi cũng thật bỏ được. Trịnh Giật nói, về sau, bọn họ liền đều là người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn phi thường khí phách mà nói, nhưng mà hắn một bàn tay thượng còn ôm bọc tã Triệu Minh Châu. Cha, Triệu Minh Châu bắt đầu duỗi chân, nàng nhất không thích Tưởng Chấn vẫn luôn cùng người khác nói chuyện không để ý tới nàng. Nàng muốn Tưởng Chấn hoặc là Triệu Kim Ca ôm nàng ở trên thuyền lưu vòng nhi. Cha Minh Châu, ngươi muốn đi nơi nào? Tưởng Chấn lập tức hỏi, đều không rảnh lo Trịnh Giật. Trịnh Giật sớm đã thành thói quen, cười cười một chút đều không thèm để ý chính mình bị bỏ qua sự tình. Chu Mậu Hòa vừa lúc lại đây, lại thổi dâu trừng mắt một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Tưởng Chấn, ngươi một người nam nhân, cả ngày ôm cái hài tử làm phụ nhân việc giống bộ dáng gì? Nào có nam nhân cả ngày mang hài tử, đây là nữ nhân song nhi sự tình. Tưởng Chấn không để ý đến hắn, Trịnh Giật còn lại là thở dài. Thái hậu nguyên bản cho rằng này Chu Mậu Hòa đã sớm chết ở Diêm Hộ trong tay, đều nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào phong thưởng một chút hắn, kết quả hắn thế nhưng không chết. Chương 136. Thành Dương hẻm ở vào Hòa Hưng phủ phủ thành phía nam, nơi này ly bến tàu tương đối gần, lui tới người rất nhiều, cửa hàng cũng rất nhiều, không giống Hòa Hưng phủ mặt bắc như vậy u tĩnh, bởi vậy Hòa Hưng phủ thượng tầng nhân sĩ thậm chí kẻ có tiền đều không muốn ở tại bên này. Bất quá, nơi này tòa nhà đều rất đại, địa lý vị trí cũng không tồi, cho nên người nghèo cũng là không biện pháp trụ đến nơi đây tới. Triệu Kim Ca lúc trước mua tòa nhà thời điểm, suy xét địa lý vị trí, lại suy xét giá cả lúc sau, liền quản gia còn đâu nơi này, cho tới bây giờ Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đã ở chỗ này ở 2 tháng. Rời đi từ nhỏ sinh hoạt Hà Tây Thôn đi vào nơi này, Triệu Phú Quý vợ chồng nhiều ít có điểm không thói quen. Phía trước Triệu Kim Ca cùng Triệu Minh Châu ở thời điểm, điểm này không thói quen còn có thể bị bỏ qua, nhưng mấy ngày hôm trước Triệu Kim Ca mang theo Triệu Minh Châu đi ra cửa, còn đem Lý Thị cùng Nhược Nhi cũng mang đi. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở đâu, Minh Châu có nghĩ ta. Ai, sớm biết rằng ta liền đi theo Kim Ca Nhi cùng đi. Triệu Lưu Thị thở dài, nàng tưởng Nhi tử, đương nhiên, nàng hiện tại càng muốn cháu gái Nhi. Nàng nhi tử cũng thật là thế nhưng tính toán mang theo Minh Châu ra biển đi tiếp Tưởng Chấn, nếu là Minh Châu ở trên biển có cái đau đầu não nhiệt nhưng làm sao bây giờ hảo. Triệu Lưu Thị như vậy nghĩ, lại thở dài. Triệu Phú Quý từ khi trụ vào tòa nhà này, liền bắt đầu lăn lộn trong nhà miếng đất kia. Tòa nhà này trước kia là cái tiểu thương nhân trụ, kia tiểu thương nhân trong nhà cũng không thập phần có tiền, trong viện cũng liền không khả năng loại cái gì quý báu hoa cỏ, liền loại 2 khỏa cây sơn trà, 2 khỏa cây đào, cộng thêm phượng tiên hoa hoa hồng nguyệt quý như vậy phi thường bình thường hoa cỏ. Nghe nói tới rồi mùa hè, nơi này trước kia là có thể muôn hồng nghìn tía phi thường xinh đẹp, hiện tại sao? Triệu Phú Quý cảm thấy xinh đẹp đó là không có gì dùng, trồng hoa tuyệt đối so với không thượng trồng rau. Tại đây phủ thành mua đồ ăn phải bỏ tiền, hắn lại cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng liền đem trong viện mà khai khẩn trồng chút rau. Viện này như vậy một khối to địa phương, loại đồ ăn tuyệt đối đủ bọn họ toàn ra ăn. Tồn như vậy tâm tư, Triệu Phú Quý mỗi ngày khẩn mà xới đất, hiện tại đã đem hoa viên lăn lộn thành vườn rau. Triệu Lưu Thị thở dài lúc này, hắn liền ở đất trồng rau bắt sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi theo đi làm cái gì? Nếu là bị bệnh còn muốn cho bọn họ nhọc lòng, Triệu Phú Quý nói một câu, sau đó tiếp tục bắt sâu. Triệu Lưu Thị cũng biết chính mình thân thể không phải thực hảo, ra biển khẳng định không thể đi theo, nhưng nghe đến Triệu Phú Quý nói như vậy, vẫn là không lớn cao hứng, nàng trừng mắt nhìn chỉ lo chảo sâu, đều bất hòa chính mình trò chuyện Triệu Phú Quý liếc mắt một cái, mở cửa đi ra ngoài. Thành Dương hẻm ngõ nhỏ, có rất nhiều hài tử chạy tới chạy lui, đang ở chơi, mà một ít cùng Triệu Lưu Thị không sai biệt lắm tuổi nữ nhân song nhi, chính dọn ghế ngồi ở cửa, một bên nhìn nhà mình hài tử, một bên làm điểm việc thuận tiện cùng hàng xóm nói chuyện phiếm. Này đó nữ nhân cùng song nhi nhóm Liêu tả hữu bất quá là đông gia trường tây gia đoàn bát quái, mà Triệu gia người, đó là bọn họ gần đây thích nhất Liêu. Từ khi có người đi Triệu gia cấp Triệu Kim Ca làm may, biết được Triệu Kim Ca thế nhưng là cái song nhi lúc sau, ở tại Thanh Dương hẻm người nhắc tới Triệu gia, liền đều sẽ ở ngầm. Tấm tác, vài tiếng, phía trước bọn họ cho rằng này Triệu gia, là lão cha mẹ mang theo người góa vợ nhi tử cộng thêm cháu gái nhi kết quả. Nguyên lai là lão cha mẹ mang theo song nhi nhi tử cộng thêm cùng song nhi họ cháu gái nhi. Kia Triệu Lưu Thị nói nhà nàng là tìm cái tới cửa con rể, còn nói chỗ đó tế thật tốt. Cũng quá sẽ thổi, chính là nàng con rể thật như vậy có bản lĩnh, còn sẽ đi làm tới cửa con rể. Còn nói nàng con rể đối nàng nhi tử cỡ nào địa nhiệt nhu săn sóc. Nếu là nàng nhi tử cưới chính là cái tức phụ nhi, như vậy săn sóc ta tin, nhưng đó là cái nam nhân. Kia vẫn là cái không ai gặp qua nam nhân đâu, cũng không biết có phải hay không thật sự tồn tại. Lúc trước tưởng đem chính mình cháu ngoại gái nhi nói cho Triệu Kim Ca đương vợ kế nữ nhân cùng mấy cái cùng nàng giao hảo nữ nhân trộm nói Triệu gia sự tình, một bên nói, một bên dùng có khác ý vì ánh mắt đi xem Triệu Lưu Thị. Triệu Lưu Thị là chú ý tới những người này, biết bọn họ nói hơn phân nửa không phải cái gì lời hay, nhưng nàng thật đúng là lấy bọn họ không có biện pháp. Nàng kỳ thật đã theo chân bọn họ giải thích qua, nói Tưởng Chấn cùng nhà nàng Kim Ca Nhi quan hệ thực hảo, nói Tưởng Chấn là người rất tốt nhưng thực hiển nhiên, căn bản liền không ai tin tưởng. Nghĩ đến đây, Triệu Lưu Thị một trận bực mình, ở Hà Tây Thôn, đều không cần nàng nói, đại gia liền đều biết Tưởng Chấn thật tốt chính là nơi này. Triệu Lưu Thị hít sâu một hơi, bốc cháy lên ý chí chiến đấu tới. Một ngày nào đó, nàng muốn cho những người này hâm mộ nàng. Triệu gia, mấy ngày nay chưa thấy được ngươi nhi tử cùng ngươi cháu gái nhi à, bọn họ đi đâu vậy? Một cái khác cùng Triệu Lưu Thị giao tình không thâm, nhưng quan hệ cũng không xấu hàng xóm hỏi. Nhà ta Kim Ca Nhi mang theo Minh Châu, đi tìm Minh Châu hắn cha đi. Triệu Lưu Thị nói, Minh Châu hắn cha rốt cuộc làm gì đó? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa thấy hắn lộ quá mặt. Người nọ lại hỏi, lại nói tiếp cùng Triệu gia có quan hệ bát quái nhiều như vậy, kỳ thật cũng cùng Triệu gia cái kia trong truyền thuyết tới cửa con rể chưa từng có lộ quá mặt có quan hệ. Kia Triệu Kim Ca một cái song nhi cả ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, hắn nam nhân lại bóng người cũng không thấy một cái. Người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy nơi này đầu có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu cha hắn, đó là làm đại sinh ý đi, hắn có cái rất lớn đội tàu, đi ra ngoài làm buôn bán tổng muốn thật lâu. Triệu Lưu Thị nói, Tưởng Chấn đi Hồng Giang Diêm Tràng sự tình, nàng là không biết Triệu Kim Ca cùng nàng nói, là Tưởng Chấn tiếp một bút đại sinh ý, muốn ra xa nhà. Còn đội tàu, người nọ nhìn Triệu Lưu Thị liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu gia trong viện đang ở trồng rau Triệu Phú Quý. Này Triệu gia người là nông thôn đến, trên đùi bùn cũng chưa rửa sạch sẽ, cho dù có điểm tiền, chỉ sợ cũng so với bọn hắn nhiều không đến chạy đi đâu. Này Triệu Lưu Thị thế nhưng nói cái gì có cái thuyền lớn đội, đi ra ngoài làm buôn bán. Tưởng cũng biết khẳng định là thổi. Nàng tưởng cùng Triệu Lưu Thị hào hào nói chuyện, Triệu Lưu Thị lại các loại qua loa lấy lệ, trong miệng không một câu lời nói thật cũng rất không thú vị. Người nọ khẽ hừ một tiếng, nhà ngươi kén rể này nam nhân, thật là có bản lĩnh a, đều có đội tàu. Người nọ khẩu khí cũng không phải là khen người, rõ ràng chính là tới châm chọc người. Triệu Lưu Thị biết nàng sợ là không tin chính mình lời nói, liền muốn giải thích. Ta không lừa ngươi, nhà ta Tưởng Chấn nhưng lợi hại Tiêu Cục Kim Chấn ngươi biết không? Chính là hắn khai, năm kia hắn còn đi qua kinh thành. Những người này đối Tiêu Cục Kim Chấn thật sự không có gì ấn tượng, cũng không cảm thấy nó cỡ nào lợi hại. Ở Hà Thành huyện cơ hồ từng nhà đều biết Tiêu Cục Kim Chấn, nhưng nơi này là phủ thành, không ra khỏi cửa làm buôn bán người, căn bản liền sẽ không đi quan tâm ngoại lai Tiêu Cục Kim Chấn, đó là nghe qua cũng cho rằng chỉ là một đám nghèo khổ bá tánh tụ ở bên nhau cho người ta làm hộ vệ. Người nọ không muốn cùng Triệu Lưu Thị tiếp tục nói chuyện, nhưng thật ra đi phía trước nói Triệu Lưu Thị nhàn thoại vài người chỗ đó, sau đó đem Triệu Lưu Thị mới vừa nói sự tình nói ra. Nàng cũng quá sẽ thổi, nếu là nàng nói nàng nhi tử nam nhân là ở những cái đó thuyền lớn trong đội làm phòng thu chi thuyền viên, ta tin, nói thẳng nhà nàng có cái thuyền lớn đội. Nhà nàng thật như vậy lợi hại, nàng nam nhân nào còn sẽ đào trong vườn hoa loại thượng đồ ăn. Chính là à, đúng rồi, liền tính kỳ Triệu Kim Ca nam nhân ra cửa làm buôn bán đi, này Triệu Kim Ca cũng không đạo lý ở chính mình nam nhân ra cửa lúc sau, đột nhiên chuyển nhà chuyển đến nơi này à, các ngươi nói phương diện này có phải hay không còn có khác chuyện này. Cẩn thận ngẫm lại, nàng nói cũng không thấy đến là lời nói dối. Các ngươi nói, này Triệu Kim Ca có hay không có thể là người khác ngoại thất? Ai sẽ muốn bộ dáng này ngoại thất? Bất quá các ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới một cái khả năng. này Triệu Kim Ca đều đảo ấn Đường Dựng Trí, nghĩ đến lúc trước là tính toán đem chính mình đương cái nam nhân, các ngươi nói, hắn có thể hay không là cho người đương thủy thủ, cuối cùng đáp thượng nào đó thương nhân hoài hài tử. Này còn thật có khả năng, trên thuyền không có nữ nhân, những cái đó thủy thủ cấp lên đó là nam nhân đều có thể chắp vá, hắn tốt xấu là cái song nhi. Hơn nữa tổng so với kia chút thối hoắc thủy thủ đẹp. Nói như vậy kia Triệu Kim Ca nam nhân, có lẽ thực sự có điểm bản lĩnh. Bất quá nói vậy, căn bản là không phải cái gì tới cửa con rể đi. Mọi người chính nghị luận một cái, tuổi nam hài đột nhiên từ ngõ nhỏ bên ngoài chạy tiến vào, một bên chạy một bên kêu. Đều đi xem a, bến tàu bên kia tới thật nhiều thuyền lớn, là hải thuyền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó thuyền đặc biệt đại, trên thuyền còn có đem đầu tóc cạo cổ cổ quái quái Đông Dương lãng nhân. Thanh Dương hẻm hải từ nghe được hắn nói như vậy, đều tới hứng thú. Thật sự, đương nhiên là thật sự, kia thuyền nhưng đại nhưng lớn. Nghe nói là có người ra biển đã trở lại, kiếm lời rất nhiều bạc đâu. Kia nam hài nói, hồ một đám hài từ một đạo đi bến tàu thượng xem náo nhiệt. Hòa Hưng phủ cũng là có hải thương, nhưng hải thuyền rất ít tới phủ thành bên này, bọn nhỏ cũng liền rất hiếm thấy đến những cái đó phi thường đại thuyền. Thanh Dương hẻm hải từ cơ hồ đều chạy ra đi, bất quá chẳng được bao lâu, bọn họ liền lại phần phật mà đã trở lại. Như thế nào lại đã trở lại, không xem thuyền lớn. Có cái nữ nhân hỏi chính mình tôn tử, nãi nãi, trên thuyền lớn xuống dưới hảo những người này, hướng tới chúng ta bên này lạc. Kia nam hải đối với chính mình nãi nãi nói, những người đỏ êm đẹp tới chúng ta nơi này làm cái gì? Kia nữ nhân khó hiểu, đúng lúc này, nàng nhìn đến mấy chiếc xe ngựa vào Thanh Dương hẻm, xe ngựa bên cạnh còn đi theo rất nhiều hải tử. Xe ngựa xa phu nghĩ đến là sợ thương tới rồi hài tử cũng không dám đem xe ngựa đuổi mà thực mau. Xe ngựa cũng liền chậm gì gì mà đi tới, làm người rõ ràng mà thấy rõ những cái đó xe ngựa bộ dáng. Kia từng chiếc xe ngựa chạm trổ tinh xảo tráng lệ huy hoàng, nếu không phải đặc biệt có tiền tuyệt đối ngồi không dậy nổi. Nãi nãi ta nhìn đến Triệu gia thúc thúc ở trên xe ngựa. Có cái hài tử đột nhiên hô. Triệu gia thúc thúc, bọn họ này ngõ nhỏ, liền tân chuyển đến kia người nhà họ Triệu, Triệu Kim Ca tại đây trên xe ngựa. Sao có thể, đại gia chính không tin đâu, những cái đó xe ngựa liền ở Triệu gia cửa rừng. Triệu Lưu Thị cũng là gặp được này đó xe ngựa chính nghi hoặc tới người là ai, liền nhìn đến xe ngựa ở nhà mình cửa rừng, ngay sau đó Tưởng Minh còn từ trong xe ngựa nhảy xuống tới. Lão thái thái, Tưởng Minh hướng tới Triệu Lưu Thị hô một tiếng, Triệu Lưu Thị nhìn đến Tưởng Minh, kinh hỉ cực kỳ. Là Tưởng Minh a, hay là Tưởng Trấn đã trở lại? Nương, Tưởng Trấn kêu một tiếng, từ trên xe ngựa xuống dưới, trên tay còn ôm Triệu Minh Châu. Có chút nhật tử không gặp Triệu Minh Châu cùng hắn liền không như vậy thân cận, hắn lúc này đang cố gắng bồi dưỡng cùng nữ nhi cảm tình. Nương, Triệu Kim Ca cũng xuống dưới, hắn lúc này đầy mặt tươi cười sắc mặt hồng nhuận, trước mặt mấy ngày so sánh với liền cùng thay đổi một người dường như. Các ngươi đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Triệu Lưu Thị cao hứng cực kỳ, nương, chúng ta đi vào trước đi thuận tiện đem đồ vật cũng dọn đi vào. Tưởng Trấn nói, ôm Triệu Minh Châu hướng trong đi đến, đi rồi hai bước lại dừng, sau đó tiếp đón bên ngoài người. Các ngươi trước đem đồ vật đều dọn tiến vào ta ở tửu lầu định rồi ăn, chờ các ngươi dọn hảo thức ăn hẳn là liền đưa tới, đến lúc đó đại gia hảo hảo ăn một đốn. Là, lão đại, Tưởng Minh đám người cùng kêu lên nói, tức khắc nhiệt tình 10 phần. Trời biết bọn họ nghĩ nhiều ăn ngon. Đi theo lại đây, có Tưởng Trấn mang đi ra ngoài người, cũng có Trịnh Giật phái tới hỗ trợ người, mọi người cùng nhau động thủ thực mau liền đem một đám nặng trĩu cái dương tất cả đều dọn vào Triệu gia tòa nhà. Nhiều như vậy cái dương, để chỗ nào nhi? Triệu Lưu Thị có chút rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hạ liền có người tới bắt này đó cái dương, trước tiên ở trong viện phóng một chút, nơi này rộng mở. Tưởng Trấn nói, này một đám trong dương trang, đều là Chu Nhị Lâm cấp vàng bạc, nhiều như vậy vàng bạc hắn là không có khả năng tất cả đều phóng bên người, cho nên đã sớm liên hệ Hòa Hưng phủ hiệu đổi tiền, làm người tới kiểm kê một chút này đó vàng bạc mang đi lúc sau đổi thành ngân phiếu cho hắn. Lão nhân đồ ăn phải bị áp hư a, Triệu Lưu Thị có chút đau lòng những cái đó đồ ăn. Nương, trong dương trang đều là bạc, Tưởng Trấn thò lại gần thấp giọng nói, trong dương trang thế nhưng là bạc. Triệu Lưu Thị một đôi mắt đột nhiên mở to, tới rồi lúc này, nàng nào còn lo lắng Triệu Phú Quý loại đến đồ ăn. Kia đồ ăn vốn dĩ chính là Triệu Phú Quý nhàn rỗi không có việc gì làm mới loại, thêm lên đều giá trị không được một lượng bạc, áp hư liền áp hỏng rồi, hoàn toàn không cần để ý, Triệu Lưu Thị nhảy dựng lên, sau đó liền tiếp đón Tưởng Minh đám người đem một đám cái dương đặt ở trong viện. Nhìn này đó cái dương, nàng kích động cực kỳ. Triệu Phú Quý lúc này cũng không rảnh đi thẳng mình đất trồng rau. Bảo bối của hắn cháu gái Nhi đã trở lại, hắn nào còn có rảnh đi quản những cái đó đồ ăn. Áp hư liền áp hư đi, kỳ thật cũng không có gì, hắn ngày mai vừa lúc có thể đem mà lại phiên một lần, bằng không. Trừ bỏ bắt sâu hắn đều phải không có việc gì làm. Rất nhiều xe ngựa ngừng ở hiểu rõ Triệu ra cửa, nâng xuống dưới vô số cái dương, này đó cái dương đem Triệu ra sân, đều cấp chất đầy. Triệu ra bên ngoài, những cái đó một lòng cảm thấy Triệu Lưu Thị phía trước căn bản là ở khoác lác các nữ nhân đều sừng sốt. Hay là kia Triệu Lưu Thị nói chính là thật sự. Hay là nhà bọn họ kỳ thật rất có tiền, vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Hoa nửa canh giờ, sở hữu cây dương mới tất cả đều bị dọn tiến Triệu ra, sau đó, những cái đó Trịnh Giật phái tới hỗ trợ người liền rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Cục Kim Trấn người thủ Triệu ra sân. Cũng chính là lúc này, Tưởng Trấn ở tửu lầu đính đồ ăn đưa đến. Tưởng Trấn lần này đi ra ngoài kiếm lời rất nhiều tiền, ở tửu lầu đính đồ ăn thời điểm cũng liền phá lệ hào phóng, tốt nhất bàn tiệc một lần định rồi 10 bàn. Mỗi bàn tiệc đều là có gà vịt thịt cá, đồ ăn lượng rất nhiều, 10 cái tráng hán đều ăn không hết, 10 bàn tiệc nói tuyệt đối đủ Tưởng Trấn thủ hạ ăn đến cái bụng tròn xoe. Kia tửu lầu hô rất nhiều khuôn vác dùng sọt tre đem từng đạo thức ăn đưa đến Triệu gia. Nhiều như vậy đồ ăn, Triệu gia trong phòng căn bản liền không bỏ xuống được, cuối cùng dứt khoát liền đặt ở ngoài phòng kia một đám cái dương mặt trên. Thiêu gà tương vịt thịt kho chưng cá cái dương thượng bãi đầy đủ loại thức ăn, những cái đó đi theo Tưởng Trấn ở bên ngoài thiếu ăn thiếu xuyên qua một tháng người, nghe mùi vị đôi mắt đều tái rồi. Cũng không đợi đồ ăn tất cả đều đưa tề, bọn họ liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Tưởng Minh đoạt chút thức ăn, an vị ở Triệu gia ngạch cửa thượng, một bên cấp Triệu gia thủ vệ một bên ăn cái gì, mà hắn chính gặm chân gà, một cái năm. 60 tuổi nữ nhân đi tới hắn bên người. Tiểu tử, ngươi là làm gì đó a? Ta là Tiêu Cục Kim Trấn. Tưởng Minh cân nhắc người này hẳn là Triệu gia hàng xóm, liền đối với người cười nói. Tiêu Cục Kim Trấn, các ngươi là Triệu Kim ca nam nhân thuộc hạ người. Người nọ lại hỏi, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh lên tiếng, sau đó hướng chính mình trong miệng thắc một khối to thịt bay nhanh mà nhai lên. Người nọ vốn dĩ muốn hỏi khác nhưng bị Tưởng Minh này ăn tương cấp kinh ngạc kinh, liền thay đổi hỏi nói. Người như thế nào ăn đến như vậy cấp, chẳng lẽ Tiêu Cục Kim Trấn không cho các ngươi cơm ăn? Những người này, như thế nào một đám đều giống quỷ chết đói đầu thai dường như? Đúng vậy, phía trước chúng ta cũng chưa cơm ăn, mỗi ngày ăn cá ta ăn đều phải phun ra. Tưởng Minh nói. Tưởng Minh bên người cũng gật đầu, chính là như vậy, ai, lão đại ở tửu lầu đính cơm thời điểm cũng không thấy rõ ràng điểm, bàn tiệc bên trong thế nhưng còn có chưng cá. Ngoạn ý nhi này hiện tại ai ngờ ăn, các ngươi ra biển đi, kia nữ nhân lại hỏi, mỗi ngày ăn cá, đó là ở trên biển đi, đúng vậy, ra biển đi, Tưởng Minh gật gật đầu, kia nữ nhân nhìn Tưởng Minh liếc mắt một cái, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn Triệu ra tòa nhà liếc mắt một cái. Kia Triệu Lưu Thị nói, thế nhưng là thật sự. Ban đầu tụ ở bên nhau nghị luận Triệu gia người, lúc này biểu tình đều ngượng ngùng. Đặc biệt là cái kia thường đem cháu ngoại gái Nhi gả cho Triệu Kim ca, nhưng bị cự tuyệt người, lúc này càng là hủy mà ruột đều thanh. Phía trước nàng cùng Triệu Lưu Thị quan hệ là tốt nhất, Triệu Lưu Thị còn hứa hẹn sẽ giúp nàng tiểu Nhi tử tìm cái sai sự kết quả. Về Triệu gia nhàn thoại cơ bản đều là nàng khơi mào tới, là nàng giới thiệu không thành lúc sau có chút thẹn quá thành giận mới có thể nơi nơi nói Triệu gia nói bậy. Mà này, Triệu Lưu Thị hẳn là biết đến, mấy ngày nay đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Này Triệu gia lại là như vậy giàu có, nếu là sớm biết rằng, nàng như thế nào đều sẽ không theo Triệu Lưu Thị nháo phiên, hiện tại nhưng hảo, nàng sợ là rốt cuộc không có biện pháp từ Triệu Lưu Thị nơi đó chuẩn bị cho tốt chỗ. Người này thực hối hận, những người khác cũng giống nhau. Bọn họ phía trước nếu là không nói Triệu gia nhàn thoại cùng Triệu Lưu Thị làm tốt quan hệ, hiện tại hơn phân nửa có thể dính điểm quang, cố tình bọn họ cùng nhau xa lánh Triệu Lưu Thị. Những người này suy nghĩ rất nhiều chuyện, những cái đó hài tử tương đối mà nói liền đơn thuần nhiều, bọn họ ở Triệu gia cửa chạy tới chạy lui, tò mò mà nhìn Triệu gia đám kia cao lớn nam nhân, cũng mắt thèm mà nhìn bọn họ thức ăn. Tới, Tưởng Minh tiếp đón những cái đó hài tử lại đây, cho bọn họ mấy mâm tử bọn họ không cần ăn cá cùng chiếc đũa. Này cho các ngươi ăn, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị xương cá tạp. Này đó nơi nơi chạy trong bọn trẻ mặt không có tuổi đặc biệt tiểu nhân, Hòa Hưng phủ lại nhiều cá, bọn họ cơ bản đều ăn qua cá, lúc này tiếp chiếc đũa, liền bay nhanh mà ăn lên. Này chưng cá thật sự ăn quá ngon, bọn họ trước kia còn không có ăn qua tốt như vậy ăn cá đâu. Đám kia thằng nhãi danh, ai, những người đó cũng thật bỏ được mấy chục văn một mâm cá, liền như vậy cấp một đám hài tử ăn. Thành Dương hẻm một cái lão nhân cảm thán nói, kia tửu lầu hắn biết, bên trong trưng cá, muốn 5-60 văn tiền một cái. Bên ngoài Tưởng Chấn thủ hạ đang ở ăn ngấu nghiến, trong phòng Tưởng Chấn cũng giống nhau. Trước kia càng ái gặm cánh gà Tưởng Chấn, lúc này đều không ăn cánh gà, nhưng thật ra ba lượng hạ ăn một cái chân gà. Ăn chút thịt lúc sau Tưởng Chấn ăn cơm tốc độ liền chậm lại, còn cùng Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý nói chính mình lần này kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này kiếm có điểm nhiều, ước chừng có mấy chục vạn lượng. Triệu Phú Quý trực tiếp quăng ngã chính mình trên tay chén, Triệu Lưu Thị còn lại là ngơ ngác. Kiếm lời nhiều ít, mấy chục lượng, mấy chục vạn lượng, Tưởng Chấn nói, cái này, Triệu Lưu Thị cũng không cẩn thận cầm chén cấp quăng ngã. Cách chương.